Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 20:20, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thượng Thư từng là trung lang tướng của Sở Quốc. Khi quốc gia bị diệt, hắn là một trong những người đã sống sót và đã đầu hàng Yến Vương chỉ trong một năm. Một người như vậy khiến thái tử không thể không căm ghét. Nhiệm vụ ám sát của Nam Sở đã được giao cho quân Thanh. Vệ Thượng Thư đang nằm ngả trên ghế, tiếng ngáy ầm ầm. Khi quân Thanh chuẩn bị tiếp cận, nàng phát hiện trong một góc còn có hai cung nữ giả đang hành động. Nàng cảm thấy có điều không ổn và nhận ra mình đã bị trúng phục. Người ngồi trên ghế mây, Vệ Thượng Thư, thực ra là một cận vệ giỏi về dịch dung của Yến Vương. Hắn bỗng bật dậy, rút dao chủy thủ để tấn công các cung nữ giả. Ngay lập tức, hàng chục binh sĩ vũ trang tràn vào, bao vây thiên điện như một cái thùng sắt. Những binh sĩ mang theo lưỡi dao sắc bén, gây ra những vết thương đau đớn, hầu như xé nát người. Quân Thanh đầu tiên bị đánh vào tường, rồi ngã xuống giữa đám thi thể, tay chân đầy mồ hôi lạnh, máu tươi phun ra như suối, làm cho cơ thể nàng cảm thấy nóng rát và kiệt sức. May mắn thay, khi nàng vào, đã kịp gắn vòng dược lên đèn lồng. Các tử sĩ không để lộ thân phận thích khách của mình, nên tướng môn hộ giữ kín. Trong khi đèn lồng cháy sáng, ánh lửa nhoáng lên, làm cho một số người ngất xỉu. Quân Thanh lợi dụng cơ hội, bò ra khỏi đám thi thể, dùng xiêm y chặn miệng vết thương, rồi lùi lại vào mật đạo ngầm của thiên điện. Khi còn nhỏ, mẫu thân nàng đã dạy nàng cách băng bó, cầm máu và làm thuốc từ bột mì. Vì không ai chịu làm bệnh nhân cho nàng, nàng đã tự luyện tập trên thân thể của chính mình. Những bài học đó đã giúp nàng ứng phó nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Khi trở về chỗ ở, Quân Thanh làm sạch vết máu trên tóc và tay, rồi nhìn thấy chiếc đèn lồng của thiếu niên áo trắng nằm trên bàn. Vẫn sáng ấm áp, nàng nhẹ nhàng đặt đèn lồng về vị trí cũ. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu sáng xung quanh, rồi cởi bỏ xiêm y và băng bó vết thương lần nữa. Khi nửa canh giờ đã trôi qua, Tư Tán đến gọi nàng, thấy Quân Thanh đã đứng dậy và trang điểm lại. Tư Tán ngạc nhiên hỏi, Tư Tịch sao lại có mùi rượu nặng như vậy trên bộ đồ mới? Vừa rồi ta vô tình làm bẩn đồ. Quân Thanh trả lời, cách chương.